Bây giờ kinh tiếp theo là kinh Thủ. Kinh Thủ. A di na wa nu pas nu. Dạ rồi, cảm ơn. Nhìn thấy thế giới qua khía cạnh tiêu cực để nhàm chán và từ đó ra khỏi cái vòng tròn duyên khởi. Asada Asada nú Pasino là nhìn thấy, là nhìn ngắm thế giới qua khía cạnh lạc quan để tiếp tục ở trong vòng tròn duyên khởi. Chỉ vậy thôi. Cái bài kinh tiếp theo là kinh Thủ, như vậy có nghĩa rằng Đức Phật Ngài dạy á, khi mắt tai mũi lưỡi của mình á, mình đón nhận những cái trần cảnh á, mà từ cái khía cạnh ngọt ngào á, asada nghĩa là ngọt ngào ha, thì mình mới có cái thích, mà từ cái chuyện mà mình thích đó, đó nó mới dẫn tới cái vòng tròn duyên khởi, là vô minh duyên cái hành, hành duyên cái thức, từ đó là toàn bộ khổ được hình thành. Còn một người họ nhìn thấy thế giới này qua những cái mắt tay, qua những cái sắc thinh khí vị xúc, họ nhìn thấy nó ở cái cạnh tiêu cực, thì những người họ thấy nó, mọi thứ nó do duyên mà có, mà đã có rồi thì bị mất, thì họ kêu họ nhìn thấy nó như vậy đó, thì họ mới có thể nhàm chán ly tham và mới có thể giải thoát được. Cho nên toàn bộ cái nội dung về kinh này cũng như là toàn bộ cái nội dung tu hành giải thoát của mình, nó chỉ nằm trong hai cái này thôi. Thì Adinova, viết giùm tôi nha, Adinova nú, Adinova nú Basino. Còn cái hai nó là as, hai chữ s, as asa đó, asa đó là cái vị ngọt, cộng với a nu pasino là cái sự chiêm ngắm hay là quan sát. Tức là sự nhìn ngắm thế giới này để qua cái cạnh ngọt ngào. Nó có cái này nè, tôi không dám gọi đó là sự thực chứng nhiều lắm, tôi chỉ dám nhận đó là cái sự trải nghiệm thôi. Đó là một người mà thường xuyên thấm thía cái vị đắng ấy của cuộc đời đó, thì thường rất là chừng mực trước cái gọi là vị ngọt, luôn cảnh giác mà cái người nào nó mà chìm đắm trong cái vị ngọt á, thường khi đau khổ gấp bội lúc nếm trải vị đắng để lấy kinh nghiệm bằng vàng. Đây cái nghĩa bằng vàng. Tôi nhìn thấy những cái cuộc họp mặt mà người trong cuộc á thì vui vẻ đến mức quên mình á, cười đùa thoải mái, là tự nhiên tôi ngại giùm. Tôi nghĩ rằng không biết rằng cái niềm vui này, những cái nụ cười này nó kéo dài được bao lâu. Trong khi đó, nếu mà những hành giả thứ thiệt mà gặp nhau đó, thì mình rất khó lòng mà nhìn thấy họ có những trận cười thoải mái. Là bởi vì phải nói rằng đó, tất cả những cái trận cười của mình đó, nó đi ra từ cái thất niệm, nó đi ra từ cái sự thiếu cảnh giác. Một nhóm tử tù ngồi lại với nhau, khó mà có những trận cười hết mình. Một nhóm bệnh nhân ung thư kỳ cuối ngồi gần nhau cũng vậy, họ luôn sống trong một ý thức thường trực về những gì mình đang trải qua và sẽ phải đối mặt sắp tới. Đó, một nhóm tử tù mà ngồi lại với nhau thì khó mà có những trận cười hết mình. Một nhóm bệnh nhân ung thư kỳ cuối ngồi gần nhau cũng vậy, họ luôn sống trong một ý thức thường trực về những gì mình đang trải qua và sẽ phải đối mặt sắp tới. Các vị có nghe kịp không? Các vị có nghe kịp cái này không? Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi, đó, cái vấn đề, cái nội dung này, cái này là vậy đó. À, nội dung này là hành giả tứ niệm xứ là những người luôn thấy mình là tử tù, là bệnh nhân ung thư kỳ cuối. Đó, hành giả tứ niệm xứ họ luôn thấy mình là tử tù, có nghĩa là trước sau thì mình cũng bị đem ra bắn. Họ thấy họ là những bị những bệnh nhân ung thư kỳ cuối. À, mà chỉ sống bằng tâm trạng này nè thì người ta mới dễ dàng buông bỏ mọi sự và tha thứ độ lượng dễ dàng hơn. Đó, tôi không có cái ý kêu gọi bà con sống trong cái sự héo úa, sống trong cái sự âu lo sợ hãi. Tôi dùng cái ví dụ tử tù hay là bệnh ung thư đó, tôi muốn nói một chuyện, đó là cái ý thức thường trực của mình về cái bản chất thật sự cần thấy của đời sống, chỉ vậy thôi. Phải nói là mình dễ vui, ngay cả lúc mình đi chùa mình dễ vui là tại vì mình thấy mình còn nhiều thời gian. Mình dễ vui mình vì mình thấy mình còn là cái gì đó. Chứ thật ra đó, cái chuyện mà mình ngủ dậy mà mình bị liệt một bên người, cái chuyện đó không có khó. Cái chuyện mà mình nghe trong người kỳ kỳ là đi ra bác sĩ mà họ phát mình bị ung thư, là họ nghi ngờ mình bị ung thư, cái chuyện này nó không có khó. Nhất là trong cái bối cảnh thế giới hiện tại, thức ăn của mình, rồi cái môi trường ô nhiễm quanh mình, thì nội rồi những cái âu lo toan tính thường trực trong đầu của mình, tất cả những cái này là những cái mầm bệnh mà phải nói là vô cùng lý tưởng. Những mầm bệnh mà tôi gọi là lý tưởng, nói một cách mỉa mai đó là những mầm bệnh rất là lý tưởng, rất là lý tưởng, những cái mầm bệnh. sống mà căng thẳng đó. Ông bà mình ngày xưa đúng là họ không có giỏi bằng mình, có thể họ không có giàu bằng con cháu, nhưng mà phải nói rằng họ thanh thản hơn mình nhiều lắm. Tôi nhớ hoài lời nói Đức Đại Lai Lama, đó là người ta đang đem bán thời gian và sức khỏe tuổi trẻ của mình để lấy tiền, mai sau lấy tiền mua lại sức khỏe và tuổi trẻ, nhưng dĩ nhiên không còn kịp nữa. Cái nhớ như vậy, bà con ở là cư sĩ bắt buộc phải đi làm để kiếm sống đúng, nhưng mà phải thường xuyên nhớ cái câu này. Là người hiện giờ những lần mình đi làm á, mình nhớ rằng cái kiếp người rất là khó kiếm, kiếp người là hiếm hôi, mà chỉ vì cái miếng cơm manh áo ha, mà mình phải đi vật lộn với đời sống để mình đổi lấy một ít tiền. Không có gì nó tan nát cho bằng sức khỏe mình đang ngon lành, mình đang có khả năng thiền định rất là tốt, mà mình phải bỏ hết để mình đi làm mỗi ngày, ngồi mấy tiếng đồng hồ ngoài sở, rồi gom được mớ tiền mới gửi nhà băng. Tới lúc mà mình về hưu rồi thì coi như cái đầu mình lúc đó không còn tập trung được nữa, học đạo không được nữa, ngồi thiền không được nữa, mà lúc chỉ còn lại có tiền ở trong nhà băng thôi. Nó lấy mấy cái tiền đó nó mới là, tôi đang nói người Phật tử thứ thiệt, cái này tôi Phật tử dở mình khỏi nói, Phật tử thứ thiệt đó, nó lấy cái tiền đó đi làm phước. Mà phước là sao? Làm phước tôi nghĩa là nghe nói chùa nào xây cất hay là đúc tượng in kinh đó thì mình hùng. Nhưng mà các vị có biết cái chuyện làm phước đó đó, tôi không có bài bác, nhưng mà phải nói rằng nó chỉ có một tác dụng rất là nhỏ, nó chỉ có tác dụng rất là nhỏ đối với cái đời sống tinh thần của mình thôi. Có nghĩa là bây giờ mình về hưu năm 65 tuổi, mình đi làm phước ròng rã trong 5 năm trời, để đến năm 70 mình phải ngừng lại. Thì lúc đó biết nếu mà làm phước ròng rã, làm phước mà mạnh tay thì lúc đó còn tiền hay không, mà cứ cho là còn đi, thì mới nói là mình đã 70 rồi, một ông cụ mà lão 70 tuổi rồi, mà đời sống tinh thần thì quá nghèo nàn. Lúc đó chỉ cần gặp một cái sốc trong gia đình mình chịu không nổi, rồi tấm thân nó đau đớn, nó bệnh hoạn, nó nhức mỏi, mình cũng chịu không nổi, dưới tầm rên thôi. Mà mình rõ ràng có 5 năm trời đi làm phước, nhưng mình quên rằng mình không có được một cái giây phút nào để mà sống tỉnh tại, để mà sống nội hướng. Mà cái tỉnh tại là sao? Nghĩa là sống yên tĩnh ở trong lòng mình á, không có bon ghen ra ngoài ngoại cảnh. Còn nội hướng nghĩa là hướng nội đó, tỉnh tại và nội hướng không có, không còn kịp nữa. Cho nên hôm nay tôi nhắc lại, bà con vẫn phải đi làm để sống chứ ai nuôi mình đâu. Nhưng mà cứ nhớ chừng là tôi đang bán rẻ sức khỏe và thời gian của tôi để đổi lấy tiền, rồi mai này sẽ có ngày tôi lấy tiền tôi đi mua lại những thứ mà tôi đã bán rẻ năm xưa. Cái tâm niệm này nó rất có lợi. Còn các vị hỏi tôi lợi như thế nào thì ở mỗi người mỗi khác nha, mỗi người mỗi khác. Nhưng mà cứ tâm niệm thường xuyên như vậy là hôm nay tôi đang bán rẻ sức khỏe và thời gian của tôi, để mai này đó tôi mới dùng tiền tôi mua ngược trở lại, mà lúc đó nó không còn kịp nữa nha. Đó là nội dung của cái bài kinh Thủ á, tức là do nhìn thấy cái ngọt ngào của thế giới cho nên người ta mới chìm sâu lắm chặt vào trong đó. Chứ khi mà thấy được những điều tôi vừa nói đó thì người ta phải nghĩ lại nha, nghĩ lại nếu muốn mua cũng thôi. Nếu quý vị là người tin Phật, quý vị sẽ thấy rằng cái cơ hội mình quay đây là làm người nó không phải dễ ha. Nói gì là làm người mà được gặp chánh pháp, được nghe Phật pháp. Các bạn thử tưởng tượng hôm nay trong cái hành tinh này, cũng với một cái nền khoa học phát triển rực rỡ như vậy đó, và chúng ta vẫn là những người tuổi trẻ thành công, học thức giàu có như vậy đó, mà nếu mà không có Phật pháp thì nó sẽ ra làm sao? Và phải làm ơn nhớ gìn cái Phật pháp ở đây không phải chỉ là cái chùa nha, không phải là cái chùa, không phải là bóng dáng tăng ni, mà Phật pháp đây là những gì mình nghe được, mình thấm thía được, những gì mà nó đem lại cái sự thay đổi tích cực cho cái đời sống của mình ha. Thì cái đó mới là Phật pháp. Chứ còn Phật pháp mình hiểu nghĩa là chùa to Phật lớn, tăng ni đầy đường đỏ chợ hết ha. bản thân mình thì có tiền làm phước ào ạt ấy, mà trong khi đó cái đời sống nội tâm thì nó quá sức là nghèo nàn, chỉ có những câu hỏi nhẹ nhàng thôi mà không sao trả lời được, không sao tìm thấy một lời giải đáp. Tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ về đâu, và bây giờ tôi phải làm gì? Chỉ bốn câu hỏi này thôi mà mình trả lời không được nha. Tôi là ai, ở đâu đến, sẽ về đâu, hiện nên làm gì? Tôi là ai, ở đâu đến, và hiện nên làm gì? Ok rồi, bây giờ đủ rồi nha. Bây giờ giảng xong mình tinh thủ rồi đó. Bây giờ tôi thấy là tôi chúc tôi một ngày vui rồi, tôi biết rồi đó. Bây giờ hẹn là bà con ngày thứ 7 nha. Hẹn ngày thứ 7. Rồi xong.